Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, chương 343 mùa giải thủ cầu canh thứ nhất. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, chức nghiệp thi đấu vòng tròn tính tàn khốc ngay tại ở cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Thảm liệt cạnh tranh dẫn đến tất cả đội bóng huấn luyện viên trưởng đều sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đi đào móc đối phương lỗ thủng cùng uy hiếp, cũng cho Lôi Đình đả kích, tiến tới đánh bại đối phương. Nếu như muốn không bị đối phương đánh bại, vậy thì phải không ngừng cầu biến. Trên thế giới này chưa từng có hoàn mỹ, không thể đánh bại chiến thuật, chỉ có không ngừng mà biến hóa, không ngừng mà cầu mới, mới có thể tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn ở trong có chỗ đứng. Nếu không sẽ chỉ bị đối thủ thi lấy một kích chí mạng. Ronald Koeman làm chấp giáo nhiều năm huấn luyện viên trưởng, tự nhiên là rất rõ ràng điểm này. Hắn cũng biết, hiện tại Ajax liền chỗ ở loại tình huống này. Một phương diện, hắn hy vọng có thể kéo dài trước mùa giải bộ kia ổn định đấu pháp. Nhưng Dương Dương hiện tại còn không tại trạng thái. Không có cách nào giống trước mùa giải một người như vậy bốc lên đội bóng tiến công đòn rông. Mà lại, anh Hồ Vân cũng là trọng điểm chặt chẽ chằm chằm đề phòng Dương Dương. Một phương diện khác, Ronald Koeman còn phải cảm tạ Barcelona. Nếu như không phải bọn hắn đào đi Van Bommel, đoán chừng Ajax rất khó tại hơn nửa hiệp toàn thân trở ra. Điều này cũng làm cho hắn không thể không bắt đầu nghĩ lại chiến thuật của mình đấu pháp. Nhất là đương nhìn trên đài fan bóng đá cũng bắt đầu sao động thời điểm. Hắn càng là cảm giác được mình thật nhất định phải đến lớn mật cầu biến thời điểm. Bằng không mà nói, lại tiếp tục như thế. Hắn xoáy vị sợ đều lại nhận dao động. Ronan, quyết định đi, Luther Carroll khuyên nhủ, làm trợ lý huấn luyện viên. Luther Carroll càng có khuynh hướng nghe Dương Dương ý kiến, lớn mật ép ra ngoài công, nhưng Ronald Koeman trời sinh tính thiên hướng về bảo thủ một chút. Tự nhiên cũng là hơi do dự, cho dù là năm đó có được Ibrahimovic, Wesley song cùng Van der Vaart chờ một nhóm tuổi trẻ tiến công tay lúc, hắn cũng không dám buông tay đánh cược một lần, huống chi là sau đó thì sao? Nhưng hôm nay tình thế đã lửa xém lông mày, thi đấu vòng tròn còn không có chính thức khai hỏa, bọn hắn cũng còn có thử lỗi cơ hội. Một khi thật đến thi đấu vòng tròn khai chiến, liền càng thêm bó tay bó chân. Ronald Koeman cũng là sâu sắc cau mày, do dự trong chốc lát, cuối cùng mới hướng phía Luther Carroll nhẹ gật đầu. Vậy liền để Yaya Toure lên đi. Luther Carroll gật đầu. Lập tức đi hướng ghế dự bị. Hô Yaya Toure, ra hiệu hắn nhanh đi làm nóng người. Lại đi trở về thời điểm, lại nhìn thấy Ronald Koeman cũng đi trở về huấn luyện viên tịch. Luther, người cảm thấy, đem đội trưởng phù hiệu tay áo cho Dương Dương. Thế nào, Gahasek là đội bóng đệ nhất đội trưởng. Tại hắn không có đá thời điểm tranh tài. Trên trận đội trưởng bình thường đều là từ Hay Trinh Ga tới đảm nhiệm. Nhưng tên này trung vệ có chút quá xúc động, cho tới nay đều không đủ ổn định. Nhưng hắn đến cùng là Ajax thanh huấn dòng chính. Lại nói, Hay Trinh Ga về sau không phải còn có một cái Schneider sao? Luther Carroll lắc đầu nói, ta cảm thấy Dương Dương không có bất kỳ cái gì muốn tranh đội trưởng phù hiệu tay áo ý tứ. Hắn nghĩ lầm Ronald, Koeman cảm thấy Dương Dương là muốn tranh quyền, cho nên không có đem hết toàn lực. Không không không, Luther, ta biết Dương Dương tính cách, nhưng ta cũng là thật cảm thấy hắn hẳn là sẽ là một cái rất tốt đội trưởng, có thể đưa đến rất tốt làm mẫu tính chất tác dụng. Ronald Koeman giải thích nói, Luther Carroll không nói gì thêm nữa. Dương Dương sẽ là một cái tốt đội trưởng sao? Cái này hiển nhiên muốn nhìn đối đội trưởng định nghĩa là cái gì? Dương Dương khẳng định không phải Roy Keane kia chủng loại hình đội trưởng. Hắn tại trên sân bóng rất bình thường lý trí tỉnh táo. Chưa hề đều sẽ không nhận đối thủ khiêu khích. Tiểu động tác rất ít. cũng chưa từng giả quảng, đá bóng 10 phần chính phái. Cái này tại Eredivisie thi đấu vòng tròn trọng tài trong vòng là tiếng lành đồn xa. Thậm chí nghe đồn nói, trọng tài trong vòng đều cho rằng, chỉ cần Dương Dương tại vùng cấm địa bên trong ngã xuống, vậy khẳng định chính là cái penalty. Dương Dương là thuộc về loại kia cần cần cù miễn, cẩn thận tỉ mỉ, lại tràn đầy tự hạn chế tính chất cầu thủ. Hắn huấn luyện chưa hề cũng không muộn đến, mãi mãi cũng là cái thứ nhất đến, cái cuối cùng đi. Trên sân bóng hắn sẽ dẫn đội chém giết đến cuối cùng một phút đồng hồ. Loại này vĩnh viễn không nói bại tinh thần chiến đấu, để hắn phi thường thích hợp làm một chi đội bóng lãnh tụ. Mà lại hắn vẫn là hiện tại Ajax trong đội số 1 ngôi sao bóng đá. Linh hồn hạch tâm, tổng hợp các phương diện nhân tố đến cân nhắc, Dương Dương đúng là một cái phi thường lựa chọn tốt. Bây giờ không phải là thời điểm. Ronan Luther Carroll khuyên nhủ, Ronan Coleman nhẹ gật đầu. Ta cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Chuyện này chậm rãi lại nói. Phút thứ 56 thời điểm, Ajax xuất trước tiến hành một lần thay người. Yaya Toure thay đổi giữa trận lão tướng Galasek. Lần này thay người cũng không có gây nên nhìn trên đài fan bóng đá phản ứng. Bởi vì Yaya Toure trước đó mấy trận đấu đều biểu hiện được rất bình thường. Cũng không có làm cho người rất hai mắt tỏa sáng phát huy. Nhưng Ajax trên sân bóng cầu thủ lại tiếp thu được bên sân huấn luyện viên tổ chỉ lệnh. Yaya Toure cũng dẫn tới Ronan Coleman mới nhất an bài. Đó chính là đội bóng muốn bắt đầu toàn diện đoạt công. Đây là đập nồi dìm thuyền. Buông tay đánh cược một lần tín hiệu. Rất nhanh, trên sân bóng thế cục liền phát sinh biến hóa cực lớn. Ajax toàn bộ bên trong trước trận bắt đầu quy mô để lên. Hậu phòng tuyến cũng cùng lên đến. Lấy Pierna, Charustia cùng Dương Dương cầm đầu tam xoa kích cùng nhau ép hướng về phía Eindhoven phòng tuyến. Yaya Toure, De Jong cùng Schneider giữa trận cũng đồng thời để lên. Tạo thành bên trong trước trận áp bách bước đoạt. Loại này đấu pháp để Eindhoven có chút không lớn thích ứng. Nhất là đường Ajax càng ép càng đến gần cầu môn lúc. Bọn hắn bắt đầu có chút kinh hoàng. Hiddink bắt đầu ở bên sân càng không ngừng ra hiệu đội bóng muốn ép ra ngoài. Đừng triệt thoái phía sau. Nhưng đã mất đi Van Bommel. Eindhoven giữa trận thiếu một viên hán tướng. Căn bản ép không ra. Theo trên trận đội bóng bước đoạt áp bách. Eindhoven bắt đầu liên tiếp xuất hiện sai lầm. Ajax thì là bắt đầu không ngừng thu hoạch được cơ hội. Dương Dương chạy ra, dần dần đạt được càng ngày càng nhiều cơ hội cầm banh. Nhất là đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 72 thời điểm. Ajax trước trận bước đoạt áp bách, để Eindhoven truyền xa đến trung tuyến. Vla đánh đầu đẩy xuống đến. Ajax giao cho cánh phải cho Mai Công phát động tiến công. Dương Dương chủ động từ phía trước lui về tiếp ứng Mai Công truyền bóng. Sau lưng hắn, Li Yangpio cấp tốc gần sát. Thật không nghĩ đến, Dương Dương đột nhiên một cái ngay cả ngừng mang qua. Cả người từ Li Yangpio phía bên phải bôi đi qua. Hàn Quốc hậu vệ phản ứng rất nhanh, kịp thời về truy. Nhưng Dương Dương dẫn bóng bên trong cắt vẫn là hấp dẫn Lucius lực chú ý. Sau đó, Dương Dương hoành truyền cho Schneider, từ phía sau lại xuyên qua đến vùng cấm địa tuyến đầu đứng không chỗ. Giờ khắc này, mất đi Van Bommel vấn đề rốt cục bạo lộ ra. Yaya Toure cấp tốc từ phía sau một đường đuổi theo, chờ đến Schneider truyền bóng đi vào trước mặt mình lúc. Bất chấp tất cả, vùng mạnh từ bản thân đầu kia thon dài lại hữu lực đùi phải. Trực tiếp một cước giận bắn. Cái này lôi đình vạn quân đột nhiên một kích, đem bóng ra đưa vào Eindhoven cầu môn, mà lại là đụng phải cầu môn dưới xà ngang xuôi theo về sau. Bắn vào cầu môn, mà cầu cùng dưới xà ngang xuôi theo va chạm chỗ truyền ra trầm đục. Phảng phất để cả tòa sân bóng không khí đều đi theo nổ tung. Một so với một, song phương một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Yaya Toure dẫn bóng, triệt để đốt lên Amsterdam Arena nhiệt tình. Tên này bản mùa giải mới viện binh, vậy mà tại trận đầu chính thức tranh tài liền cống hiến một hạt nhập cầu. Hơn nữa còn là san đều tỷ số anh Hồ Vân dẫn bóng. Cái này không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy vui mừng. Một cước kia ở ngoài vùng cấm vây đột nhiên sút xa. Không chỉ có góc độ xảo trá, mà lại cường độ 10 phần. Phi thường có lực bộc phát. Bên sân Ronald Koeman cùng Luther Carroll cũng đều hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới bờ biển Nga giữa trận sẽ mang đến dạng này kinh hỉ. Hiddink càng là có chút giật mình. Không nghĩ tới Ajax sẽ đến như vậy một tay. Cái này Yaya Toure không phải phòng thủ cầu thủ sao? Mà theo tranh tài tiến hành, Yaya Toure càng đá càng nhập trạng thái. Liên đới cũng làm cho Schneider cùng De Jong cũng dần dần tiến vào tiết tấu. Giữa trận rèn luyện đến càng ngày càng thông thuận, đội bóng bên trong trước trận áp bách cũng càng cố hiệu quả. Dương Dương đang bày ra một cái dẫn bóng về sau, cũng dần dần tìm được một chút cảm giác, bắt đầu mở rộng phạm vi hoạt động của mình, thậm chí thường đổi vị đến cánh trái, bởi vì hắn phát hiện Li Yangpio tựa như thuốc cao da chó tầm thường kề cận hắn. Để hắn rất bình thường không thoải mái, Hàn Quốc cầu thủ thực lực còn là rất không tệ, chính là dính người một chút. Về khoảng cách một cái dẫn bóng vẻn vẹn quá khứ 6 phút, Ajax lại lần nữa thu được một cơ hội. De Jong giữa trận cắt bóng về sau, giao cho Yaya Toure, từ phía sau dẫn bóng chen vào, đưa đến vùng cấm địa tuyến đầu Charles Tia dưới chân. Hy Lạp tiền đạo về làm cho Schneider, từ phía sau một cước thẳng nhét, tinh chuẩn đưa đến nhỏ vùng cấm địa phía bên phải. Anh Hồ Vân Brazil thủ môn Gomes quả quyết bỏ cửa xuất kích. Li Yangpio thì là một đường đuổi theo Pierna xông vào vùng cấm địa. Nam Phi tuyển thủ quốc gia tốc độ không chiếm ưu thế, không thể hất ra Li Yangpio, nhưng lại đoạt trước một bước đuổi kịp cầu. Tại Gomes cùng Li Yangpio tiền hậu giáp kích dưới, Pierna chân phải xuyên qua. Bóng ra dọc theo nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu ngang truyền đến cầu môn bên trái. Không biết lúc nào đổi vị đến cánh trái Dương Dương thì là từ sườn trái hất ra phòng thủ cầu thủ. Cấp tốc cắm nghiêng vào nhỏ vùng cấm địa góc trái. Đối mặt tiếp bóng, chân phải nhẹ nhõm đẩy. Cầu trực tiếp lăn tiến vào không môn. 2-1, Goal, Dương Dương rốt cục dẫn bóng á. Đây là hắn bản mùa giải thứ nhất hạt nhập cầu. Nhìn trên đài, tất cả Ajax fan bóng đá đều reo hò sôi trào lên. Bọn hắn một mực đều đang đợi lấy Dương Dương dẫn bóng. Từ trận khởi động đến Amsterdam thi đấu theo lời mời, lại đến đêm nay Hà Lan Super Cup, bọn hắn vẫn luôn đang chờ. Chờ lấy trước mùa giải cái kia dẫn bóng như nước thủy triều Dương Dương trình diễn vương giả trở về. Nhưng đoạn thời gian này đến nay, Dương Dương trạng thái xác thực đều không phải là đặc biệt lý tưởng. Truyền thông cùng fan bóng đá đều có thể lý giải, cũng đều biết hắn rất bình thường cố gắng đang điều chỉnh. Nhưng tất cả mọi người chờ mong hắn có thể mau chóng thu hoạch dẫn bóng. Bởi vì chỉ có dẫn bóng có thể không ngừng mà kích thích hắn, để hắn càng mau tìm hơn về thuộc về mình trạng thái đỉnh phong. Hiện tại, dẫn bóng rốt cuộc đã đến. Cái này một hạt dẫn bóng đầy đủ thể hiện ra Dương Dương thông minh vị trí chạy. Pierna trợ công cho đến rất đúng chỗ. Schneider thẳng nhét rất bình thường có ý tưởng. Mà trước đó, Yaya Toure từ sau trận dẫn bóng thúc đẩy. Charles Tia vùng cấm địa tuyến đầu làm cầu. Có thể nói, cái này dẫn bóng đánh ra Ajax trước trận tiến công cầu thủ đặc điểm. Phối hợp cũng 10 phần trôi chảy. Dương Dương sau cùng một cước này sút gôn rất tỉnh táo. Cước pháp cũng rất bình thường thành thạo. Hy vọng hắn có thể như vậy tìm về dẫn bóng cảm giác. 2-1, Ajax nghịch chuyển Eindhoven.